Mật thám Phong Vân, quyển 5, góc truyện audio.com. Phong ca nói đúng, bằng hữu không nhất thiết cứ phải dạo thanh lâu mới gặp. Nhưng, nếu muốn tăng cường tình cảm bằng hữu thì nên đi. Khổ, Tư ca, là Tần Quyền, còn có cả Lăng Hổ. Lăng Phong vừa giao tranh vừa buồn bực hỏi, sao hai ngươi lại ở đây? Tần Quyền nhìn tình hình gãi đầu, đêm đến không có gì làm, giờ bài hắc kỳ ra luyện chơi. Gọi là cái gì ấy nhỉ? Lăng Hổ bên cạnh nhắc. Chạy nước rút, đúng, là chạy nước rút, Tứ ca ngươi đang luyện công sao? Lăng Phong mặt đen thui, huynh đệ kiểu gì, không giúp thì thôi còn đứng đó tán phét. Chỉ là, người tới có bạn cũng còn có địch. Kẻ địch đương nhiên không để Lăng Phong có thời gian tâm sự với huynh đệ, lập tức ra tay. Có tiếng xé gió chụp xuống, vù, vù, Lăng Phong vừa có thêm một chiêu chưa đặt tên, trong hoạt bất lưu thủ tạm gọi là tên lửa chuyển hướng. Khi kẻ kia chụp xuống, Lăng Phong nhảy lên đạp không, lách người sang một bên, thoát khỏi sát chiêu. Đối phương chỉ hơi bất ngờ, ngay lập tức bám theo Lăng Phong rút kiếm chém ra. Tần Quyền vẫn ung dung đứng một bên, đưa tay vuốt cầm bình phẩm. Ô, Lưu Vân kiếm pháp, người quen cũ rồi, ai đó quát, hai ngươi còn không vào giúp, Tứ ca, hình như hắn tìm ngươi cũng không phải tìm bọn ta. À, di, đà Phật chúng sinh đều có nhân duyên, Lăng Phong mặt sạm đen. Chỉ trong một ngày Lăng Phong đụng hai người có khả năng áp sát, đây là yếu điểm chí mạng của hắn. Dù sao thì Phong ca cũng là class đánh xa, bị người ta đánh gần là tối kỵ. Đương nhiên, nếu là không dùng vũ khí mà ôm nhau hữu nghị, Phong ca không thiếu tuyệt chiêu bên MMA có thể đem ra dùng. Kẻ mới xuất hiện dùng kiếm lực, đạo tùy yếu hơn, nhưng thân pháp vô cùng linh hoạt bám lấy Lăng Phong như hình với bóng. Lăng Phong thậm chí còn không rảnh tay để ném ra phi đao, chỉ có thể liên tục hoạt bất lưu thủ vừa lùi vừa né, chỉ vài nhịp đã cách vị trí cũ cả chục trường. Đáng nói là kẻ này luyện được kiếm khí quanh thân kiếm mờ ảo vài luồng khí màu đen. Nhìn qua giống như khói bếp tưởng chừng nhẹ nhàng vô hại, chỉ Lăng Phong mới ngán ngẩm thế nào. Má trái bị nó sượt qua, lập tức bị cắt một đường. Lăng Phong không khỏi buồn bực, đại ca, làm ơn đừng đánh vào mặt có được hay không? Sau này tại hạ còn phải đi tán gái nữa. Hừ, kẻ nọ chỉ hừ lạnh, đám Bùi Thiệu Huy thấy có cao thủ nhảy vào, không tham chiến tiếp nữa chỉ đứng xem. Lúc này, phía Tần Quyền bỗng có thêm 6 tên bịt mặt xuất hiện từ mái nhà nhảy xuống. Thảo nào Quyền đệ, đứng chờ, Tần Quyền lập tức buồn chán, đệ ông đã lịch sự không đụng chúng mày thì thôi. Keng, Quyền đệ lập tức rút kiếm tiếp đón, ở bên cạnh, A, Di, Đà Phật, chúng sinh đều có nhân duyên. Bố, Lăng Hổ cục tính nhất hội, rất thích nói chuyện nhân duyên, bây giờ có người dâng duyên tới cửa. Hổ ca niệm một cái, rút côn gỗ xoay tròn đánh ra trước, lập tức một tên vô duyên trúng côn bay ngược ra sau. Chỉ có Lăng Phong là mồ hôi nhễ nhại, hắn đã nhận ra đối phương là ai nhờ vào bộ pháp và câu của Tần Quyền. Kẻ này chính là ngân diện cao thủ số 2 của Triệu Hanh. Không nghĩ đến ngày kỷ niệm một năm, Lăng Phong lại rơi vào tình trạng cũ, người quen cũ. Vốn theo tình tiết truyền thống, nam chính nếu gặp lại kẻ thù cũ, bình thường luôn là nam chính đã đột phá xong mấy tầng cảnh giới, vung tay là chế phục khiến đối. Phương chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc ngươi chẳng lẽ là thiên tài, có thể luyện nhanh như vậy. Phong ca thì, thôi bỏ đi, Lăng Phong rút ra 10 cây phi đao cuối cùng quyết định được ăn cả ngả về không. Lăng Phong đạp một cái thật mạnh, rót hết thần lực cố gắng xuất một chiêu gây choáng. Sau đó xoay tròn hét lên tên chiêu, cô hồn hoặc thần, sức mạnh 9000. Mục đích của Phong ca, rất cao minh, hù dọa đối phương, hiện tại cô hồn hoặc thần của Lăng Phong có thể ném ra tối đa 9 cây phi đao, còn vì sao chỉ 9 cây không phải 10 cây, có lẽ do tín ngưỡng. Chữ cửu, cổ đại, cái gì cũng 9, Phong ca đến từ hiện đại, mới thèm vào cuồng số 9. Hắn chỉ hận không thể bắn phi đao từ cả 10 ngón chân. Đáng tiếc tên kia cũng không phải hạng vừa, lập tức đáp trả. Yên tiêu vân tán, ngay lúc phi đao rời tay Lăng Phong bay ra, xung quanh kiếm ngân diện. Khí đen bỗng tỏa ra nồng nặc, cả đám phi đao của Lăng Phong lập tức như lọt vào sương mù, hoàn toàn không rõ có trúng đích hay không. Đen, thằng nhãi này coi bộ đã nghiên cứu võ công của mình. Lăng Phong lại không biết chiêu yên tiêu vân tán vừa rồi cũng khiến ngân diện hao tổn không ít. Đây là một phí chiêu chỉ dùng khí lực không dùng kiếm thuật. Ngay lúc khí đen chưa tan, Lăng Phong rút chủy thủ từ cổ tay đâm thẳng xuyên màn khí. Cây chủy thủ này từ lúc làm mật thám ti hắn luôn mang theo. Keng, Lăng Phong giống như kẻ cùng đường đâm loạn, ngân diện dễ dàng hóa giải. Đang lúc tình hình có vẻ bất lợi, chỉ thêm vài chiêu nữa Lăng Phong sẽ nằm gọn trong lưới, ngân diện bỗng nghe Lăng Phong đột ngột hô lên. Ấy, từ từ đã, ngân diện không khỏi ngẩn ra nửa nhịp, cao thủ giao chiến, mỗi chi tiết bất ngờ đều phải chú ý, nhất là đụng phải.

phàm kẻ nào muốn phản loạn Trung Nguyên, chúng ta đều sẽ giúp hết lòng. Trung Nguyên bất ổn, thì ngoại tộc chúng ta mới yên ổn được. Phu nhân phải hiểu điều này hơn ta mới đúng chứ, chỉ e các ngươi có dã tâm khác bằng không đã không một mạch tiêu diệt Khiết Đan. Ý, chuyện này Hàm Yên đâu có quản được, là đám nam nhân thích đánh đánh giết giết làm ra thôi. Hàm Yên chỉ là một thiếu nữ, vui đùa một chút, du ngoạn phương nam. Thành Bích không khỏi rét lạnh, chỉ thích đùa một chút. Nàng không muốn dây dưa với nữ tử này, nói, quận chúa rốt cục muốn nói gì? Mộc Hàm Yên bỗng nghiêm túc, đơn giản, thay vì Yên Vương, sao phu nhân không lựa chọn Trấn Nam Vương? Điều kiện, thứ nhất, để người của ta trong Nam Phủ, thứ hai, chia sẻ tất cả tình báo cho Thiên Sách Phủ chúng ta. Chấm, hừ, như vậy chẳng bằng muốn chúng ta làm tay sai. Phu nhân hiểu nhầm, đây là hợp tác, cách chương,